Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 47, góc truyện audio.com. Ngày Chủ nhật, một ngày đáng lẽ nó được ngủ nướng. Một ngày đáng lẽ là một ngày hạnh phúc của nó. Thế mà giờ đây, nó phải lách thân tàn ma dại qua nhà con Trang để lấy mấy cái váy loli. Hắc hắc, mày qua rồi hả? Vô đi, từ ngoài cửa, Trang đã đứng đó từ khi nào? Đợi nó không nói gì, khẽ ngáp một cái rồi gật gật cái đầu. Tay nó bị Trang giật lôi vào nhà. Lát sau, tao không mặc đâu. Nó như tỉnh ngủ, chạy vòng vòng trong phòng Trang. Phía sau, Trang cầm một bộ váy loli dí theo. Mày không mặc ai mặc hả? Ai kêu mày tới trễ? Hai đứa cai chọn váy xong đi rồi. Còn một cái thôi. Mặc vô cho tao, Trang hét lớn, tới góc phòng, nó ngó đông ngó tây, đúng là hết đường chạy, nó liền dương đôi mắt van nài nhìn con Trang, hức, mày là bạn tao ít nhất phải dành trước cho tao chứ, nó mếu máo, không bạn bè gì hết, ai biểu hôm qua nghe không rõ mà gật đầu làm gì, tao chịu, mặc vô đi, Trang ném cái váy qua cho nó. Nó nuốt nước mắt, nhìn cái váy, nó thầm than, váy gì mà đã ngắn, còn xòe nữa, chưa kể rườm ra đủ họa tiết, tê không tệ nhưng nó biết mặc vào sẽ chật vật như thế nào. Mà nó là ai chứ? Ngoại trừ váy đồng phục, hầu như nó ghét mặc váy, nhất là mấy cái váy ngắn như vậy. Nó ngước mặt nhìn con Trang, miệng run run, thật tao không còn sự lựa chọn. Nó hỏi, đúng, Trang gật đầu cái rụp, nó lẫn thẫn, nhìn con Trang, xong thở dài vào nhà WC thay cái váy. Kịch, hắn dừng xe trước địa chỉ mà nó dặn. Cùng lúc đó, cửa nhà của Trang mở ra. Yêu tới rồi hả? Nó nấp sau cánh cửa, ló đầu ra, dùng đôi mắt e ngại nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu. Bộ dạng này của nó làm hắn tò mò. Nó mím chặt môi, rồi hướng mắt nhìn xuống đất. Xong thu hết can đảm bước ra. Hắn sững người, một bộ váy thật, cầu kỳ nhưng có vẻ lộng lẫy với nhiều họa tiết phức tạp. Tim hắn đập mạnh bởi, nó trông thật dễ thương. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nó càng đinh ninh rằng cái váy này thật. Lố bịch, nó chu môi ra, quay lại. Em đi đâu vậy? Hắn ngạc nhiên, để tôi thay bộ khác. Nó buồn thiu nói lại. Hắn mở cửa xe, chạy lại chỗ nó, nắm tay giật lại. Ngốc, sao phải làm vậy chứ? Hắn nói, thì, cái này, nó chỉ xuống cái váy. Hì, đẹp lắm, hắn chen vô nói. Phút chốc, cả hai cùng đỏ mặt. Đẹp, hắn nói nó đẹp, nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn gãi đầu, đi về phía xe, mở cửa, chúng ta trễ rồi, nên đi thôi. Hắn nói, nó nhoẻn miệng cười, bộ dạng này của hắn chẳng phải đáng yêu sao. Nó nhún vai, mỉm cười thật tươi, cùng hắn bước lên xe và tiến về trường. Với cao kiến của Trang, lớp nó thật sự nổi bật. Trước cửa lớp, ba cô gái mặc váy loli thật thu hút. Nhiều người tới lớp nó vì tò mò, xong cũng phải mua, đăng kìa, mấy nữ sinh trong lớp nó la lên. Lúc này nó đang lôi kéo một học sinh cấp dưới, cũng ngước mặt lên xem. Đang đứng nhìn nó, nghiêng đầu, cậu liền nhếch mép, tiến về phía nó, đẹp lắm, đăng thì thầm, rồi đi vào lớp nó. Nó đứng ngơ người, nhìn theo bóng đăng, nụ cười hồi nãy. Có phải là của Đăng hồi đó? Nụ cười thân thiện, tỏa sáng, chứ không lạnh lùng như bây giờ. Bất giác tim nó thấy thật ấm áp. Xong nó quay trở lại công việc của mình. Oa, mệt quá. Nó ngồi phịch xuống cái ghế đá sau trường. Uống mấy ly nước mà nó trôm được của tụi bạn. Ai biểu bắt nó làm việc nặng nhọc làm gì? Nó không thèm trả tiền cho biết mặt. Uống từ từ thôi coi chừng sặc. Hắn từ đâu bước ra, ngồi cạnh nó, hắn đưa cho nó một cái hộp khá bắt mắt. Cho tôi à, nó hỏi. Hắn gật đầu, nó nhìn cái hộp trên tay, rồi mỉm cười, mở ra. Nó ngạc nhiên khi trong đó là mấy cái bánh cắp, cách sô-cô-la dễ thương. Không những vậy mùi sô-cô-la còn lan tỏa, xộc vào mũi nó. Em thích không? Lớp anh bán đó. Hắn cười, nói, nhìn gương mặt thích thú của nó. Hắn thấy thật là vui. Dễ thương quá à, nó trầm trồ khen ngợi. Một tay cầm cái bánh lên, ngắm nghía. Lát sau, nó sụ mặt xuống, nhìn hắn than. Hu, đẹp như vậy sao tôi dám ăn chứ? Hắn phì cười, nếu em thích, anh có thể làm cho em ăn nữa. Yêu biết làm sao? Chấm, nó tròn mắt ngạc nhiên. Cái vụ này lạ nhát. Hắn vẫn cười, gật đầu, nó cười tươi. Nhìn cái bánh, xong cũng đưa vào miệng, cắn một cái, nó nhắm mắt cảm nhận sô-cô-la tan trong miệng. Thật là ngon, chiều nay, em không bận gì chứ? Hắn nói, nó liền ngưng động tác ăn, nghiêng đầu nhìn hắn, rảnh, chi vậy? Nó hỏi lại, anh, chiều nay có thể đi chơi với anh? Hắn ngượng ngùng, gãi đầu, xong cũng nhìn thẳng nó mà nói. Bất ngờ, nó im lặng vài giây. Cũng được, nó nói, tiếp tục thưởng thức cái bánh. Hắn thở phào, hắn nhìn xa xăm, nó có biết không, lần đi chơi này, không hề bình thường. Hắn nắm chặt hai tay. Tinh Mi, liệu câu trả lời của em như thế nào? Liệu, anh có đặt đúng ván cờ không? Rồi hắn nhìn nó ăn. Liệu quyết định này quá sớm? Liệu sau hôm nay, nó còn nói chuyện với hắn? Có không? Tim hắn đập mạnh, nửa muốn thời gian ngừng trôi, nửa muốn chiều đến thật nhanh. Hắn không biết, chỉ mong hắn đặt đúng ván cờ. Chiều, đánh một giấc sau khi từ trường về, mở mắt ra, vẫn thấy những tia nắng của chiều tà. Nó chép miệng, đã 4 giờ rồi sao? Nó nhanh chóng chạy vào WC để vệ sinh cá nhân. Nó bước ra từ nhà WC, tay rũ rũ mái tóc ướt, chợt nhận được một tin nhắn từ hắn. Anh đang đứng trước nhà em. Nó liền ló đầu ra cửa sổ, phát hiện hắn đang đứng đó thật. Thấy nó, hắn vẫy tay chào. Nó đỏ mặt, lúng túng chạy vào trong nhà thay đồ. Cạch, cánh cửa mở ra. Nó xuất hiện trước mặt hắn trong một cái quần bó màu đen bụi bặm cùng chiếc áo to thùng thình cá tính. Yêu đợi lâu chưa vậy? Nó hỏi, chân vẫn bước về phía hắn. Không lâu đâu. Hắn cười, nói, mở cửa xe cho nó. Nó nhanh chóng bước vào trong xe. Mình đi đâu vậy? Nó hỏi, công viên Nhas. Hắn quay qua, nói với nó. À hát, được Nhas, tôi thích công viên. Nó hớn hở, ok. Hắn cười cười, đáp, nhấn ga nhanh chóng tới công viên trò chơi gần đó. Này, hôm nay đông quá à, nó nhận xét. Tiếp tục ăn cây kẹo bông gòn trên tay. Hắn đi sau nó, không nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn muốn nhớ mãi hình ảnh này. Chỉ sợ, sau hôm nay, hắn sẽ không được nhìn lại nó. Nè, tôi với yêu chơi trò kia đi. Nó chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc. Tươi cười, hắn nghiêng đầu, nhìn nó, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nó. Đi, hắn nói, nắm tay nó bước lại chỗ bán vé. Nó la lên khi tàu mới khởi hành, mọi người chú ý tới nó. Nghĩ nó chắc chạm mạch. Tàu chưa lên à đã la. Nhưng nó thì khác. Nó la lên vì đang rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên nó chơi trò này. Nó quay qua bên trái. Nhìn những gương mặt ở dưới đang nhỏ dần nhỏ dần. Nó thực sự cảm thấy thích thú. Hắn nhìn nó. Lắc đầu. Trông nó thật trẻ con. Nhưng, sao hắn lại yêu trẻ con chứ? Buồn cười. Hắn nắm lấy tay nó. Nếu sợ, hãy nắm chặt tay anh. Hắn nói to khi tàu bắt đầu rơi. Nó định nói gì đó. Nhưng tàu đã lao xuống với tốc độ chóng mặt. Mọi người la lên ầm ĩ, nó cũng la.